Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chủ nhân. Lần này chúng ta tìm cái thích hợp nhất nữ chủ nhân. Chương 1005, chủ nhân. Lần này chúng ta tìm cái thích hợp nhất nữ chủ nhân Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo nhà gỗ bên ngoài con thỏ nhìn xem Thiên Hương Đạo Hoa. Chảy nước bọt, nó tả hữu tứ phương. Xác định không ai về sau thở vào một cái. Sau đó lẻ lưỡi nghĩ liếm một ngụm. Liền một ngụm, tại không người biết được thời điểm. Linh khí chung quanh đều là nó nói bên trên bằng hữu. Sẽ cho nó chứng minh trong sạch. Một chút xíu tới gần. Một chút xíu quan sát xung quanh. Tại nó sắp đụng phải Thiên Hương Đạo Hoa trong nháy mắt. Linh khí xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. Sau đó, con thỏ đã mất đi ý thức. Khi nó lần nữa tỉnh lại lúc, đã treo ở trên cây. Con mắt có chút không mở ra được. Cảm giác bị trên mặt thịt chạm. Ngay sau đó là đau nhức kịch liệt truyền đến. A, một tiếng hét thảm vang lên. Chủ nhân, trên đường bằng hữu nói cho ta ngươi trở về. Con thỏ bụng mặt mơ hồ không rõ nói. Lúc này, con thỏ tránh thoát dây thừng. Nhìn thấy bàn đào thụ hạ chủ nhân. Chính ma sát bản thân chưa từng thấy qua mới đau. Tựa như vực sâu bình thường đen nhánh. Người trên đường bằng hữu tin tức thật linh thông. Giang Hạo cầm trong tay trường đao. Dùng khăn lau lau sạch lấy thân đao. Đây là hắn vừa mới mua được đao. Tốn không ít linh thạch. Những chức năng khác không có. Chính là cứng rắn. Bán nguyệt số 4 mặc dù dùng không nhiều. Nhưng là xác thực cái kia về hưu. Bán nguyệt số 5 có thể lại dùng một đoạn thời gian. Nhất là đằng sau muốn bắt đầu tuyển chọn chiến. Bán nguyệt số 4 không đủ dùng. Trong đó xuất hiện nhỏ bé vết rách. Liền không làm khó dễ nó. Nói hắn lại lau lau rồi bán nguyệt số 4. Cuối cùng do dự một chút vẫn là cắm ở nơi hẻo lánh vị trí. Mặc dù khả năng bị thuận. Nhưng là chỉ ít bản thân không có việc gì. Nếu như không cắm ở nơi này. Hồng Vũ Diệp hỏi, bản thân có thể muốn tiếp nhận mênh mông khí tức, chỉ có thể ủy khuất bán nguyệt số 4. Chủ nhân, chúng ta gần nhất lại cho ngươi tìm kiếm một cái thích hợp nhân tuyển. Con thỏ nhảy đến trên mặt, bàn, nghiêm túc nói, trên đường bằng hữu đều cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Chính là ăn người giống cái, cũng cho con thỏ một phần chút tình mọn. Lần này tuyệt đối là chủ nhân hài lòng loại hình. Là thích hợp nhất nữ chủ nhân. Ăn người giống cái. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Trải qua con thỏ giải thích, Giang Hạo mới hiểu được tới. Là Mính Y Sư Tỷ. Mính Y Sư Tỷ làm sao còn cùng bọn hắn dính líu quan hệ rồi. Theo hắn chỗ lý giải, Mính Y Sư Tỷ là một cái có ý nghĩ của mình, mà lại phi thường cao minh người. Không tốt tiếp xúc. Nếu không dễ dàng gây nên không tất yếu phiền phức. Có thể trốn tránh tự nhiên vẫn là trốn tránh cho thỏa đáng. Bất quá Lãnh Điềm Sư Tỷ thật lâu không gặp. Không biết đang bận cái gì. Đối với cửu tử nhất sinh có được phù lục truyền thừa. Hắn vẫn còn có chút hứng thú. Nhất là bây giờ bản thân có không ít linh thạch. Tốn mấy ngàn. Không đau không ngứa. Mặc dù còn sót lại 193,000651 khối linh thạch. Nhưng là xài không hết. Mà loại trừ linh thạch, còn có một số tổn hại pháp bảo. Không thế nào đáng tiền. Tìm người thu, bọn hắn cũng không quá tình nguyện. Chỉ có thể nhìn một chút có hay không cách dùng khác. Lần này đi ra ngoài một chuyến, nhiều ít vẫn là có chút thu hoạch. Dù sao tu vi tăng lên, để con thỏ gọi tới Tiểu Ly. Giang Hạo liền đem chuẩn bị đồ vật đem ra. Sư huynh ngươi tìm ta. Tiểu Ly có chút chột dạ nói. Lại làm cái gì chuyện xấu? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Không phải ta phá hư. Nó đụng vào ta. Sau đó ngã xuống. Không quan hệ với ta. Ta cũng không có đoạt nó ăn. Tiểu Ly nhìn thấy Giang Hạo tầm mắt lập tức giải thích nói. Trong thoáng chốc nhìn thấy sư huynh sau lưng có một bóng người cũng là như thế nhìn chằm chằm nàng. Giang Hạo nghe không biết rõ. Nhưng là hẳn là Tiểu Ly để cho người ta thụ thương. Hắn cũng không nóng nảy, mà chỉ nói, cái này cho ngươi, Tiểu Uông bị phóng ra. Gâu gâu tương đương, vừa nhìn thấy Tiểu Ly. Nó thật hưng phấn chạy tới. Cọ lấy Tiểu Ly bắp chân. Từ đáy lòng vui vẻ. Tiểu Uông giống như biến dễ nhìn. Tiểu Ly ngồi xuống sờ lấy Tiểu Uông đầu. Có chút hưng phấn. Cái này ngươi cũng cầm. Giang Hạo đem Thương Nguyên Long Châu trả trở về. Cuối cùng lại cấp ra một hộp bánh ngọt. Bên ngoài mang về phổ thông bánh ngọt. Nhìn thấy trong nháy mắt. Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Thật cảm tạ sư huynh. Chủ nhân, ta đây. Con thỏ lập tức lại gần. Tiểu Ly đều có. Nó khẳng định cũng có. Giang Hạo tìm dưới. Sau đó cho ra hai khối tảng đá. Một đen một trắng. Danh tự ngược lại là không có. Bất quá là một kiện phi hành pháp bảo. Hai khối tảng đá thả cùng một chỗ sẽ hình thành âm dương đồ. Đứng lên trên liền có thể phi hành. Cũng liền chức năng này. Cho nên cũng không quý. Con thỏ cầm tới pháp bảo. Cũng cực kỳ hưng phấn. Xem ra đến bây giờ. Bọn hắn tựa hồ cũng tương đối tốt thỏa mãn. Về sau liền không nói được rồi. Mà lại càng ngày càng sẽ gây chuyện. Phóng sinh kỳ thật mới là lựa chọn tốt nhất. Nào có một mực đợi ở bên cạnh hắn. Tương lai tóm lại muốn độc lập. Đuổi hai người kia. Giang Hạo liền ngồi tại bàn đào thụ phía dưới, lúc này trên cây còn có 3 viên bàn đào. Đây là Tiểu Ly lưu hạ. Mỗi một năm đều sẽ lưu hạ 3 lượng khỏa. Giám định dưới. Vẫn là giống như trước đó niết bàn điều kiện. Như thế, Giang Hạo liền không có để ý. Căn bản làm không được. Chỉ ít hiện tại không được. Hắn cũng không có đi linh dược viên dự định. Cần nhìn xem không có Hồng Vũ Diệp có thể hay không rước lấy đoạn tiên tộc. Bất quá vì lý do an toàn, hắn lấy ra pháp bảo nhất diệp chướng mục, che đậy ở nơi này. Có lẽ có ít tác dụng, nên làm chuẩn bị vẫn là cần làm một chút. Như thế hắn liền đem tầm mắt đặt ở bảng bên trên. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 42 tu vi, đăng tiên nhất giai công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 2/100, không thể tu luyện, tu vi, 3/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, đăng tiên, hiện tại đến thử một chút bao nhiêu ngày mới có thể được đến bọt khí, vũ hóa lúc, cần 11 ngày. Hiện nay hẳn là 13 ngày, mỗi ngày tưới nước, sau đó chờ đợi, sau 13 ngày, Giang Hạo đi vào viện tử, thấy được đã lâu màu lam bọt khí, tu vi cộng một khí huyết cộng một 13 ngày một lần, 1 tháng 2 lần, 3 tháng 5 lần, Giang Hạo suy tư dưới, 5 năm mới có thể tích lũy đầy, cái này nghĩ tấn thăng nhị giai chẳng lẽ muốn 5 năm, thành tiên lại muốn chờ 50 năm. Lâu như vậy sao? Giang Hạo có chút thở dài. Trong lúc đó vẫn là phải đi thêm quặng mỏ. Sau đó hắn rời đi chỗ ở. Tiến về chấp pháp phong. Lập tức tháng 1, phải đi trả một chút linh thạch. Mặt khác sàng chọn cũng là tháng 1 bắt đầu. Sư đệ duy nhất một lần toàn trả. Nhiệm vụ sư tỷ có chút khó có thể tin. Trả. Giang Hạo gật đầu. Hiện nay kim đan viên mãn. Không cần phân ra con. Sư đệ không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta không thúc. Nhiệm vụ sư tỷ hảo tâm nói. Tựa hồ sợ trước mắt người này về sau không tiếp. Giang Hạo chỉ có thể nói. Hiện tại có một ít linh thạch. Qua một thời gian ngắn khả năng liền không có. Cho nên sớm làm con. Nếu như cần dùng gấp. Nhiệm vụ đường cũng là có thể mượn linh thạch cho sư đệ. Đến lúc đó có thể phân ra trả. Sư đệ tín dự có thể mượn không ít. Nhiệm vụ sư tỷ nhỏ giọng nói. Giang Hạo, ngoặc kép, nhiệm vụ đường nghiệp vụ thật sự là nhiều a. Bọn họ có phải hay không tông môn người giàu có nhất? Còn có giữ gốc nguyệt phiếu sao? Hết chương.